Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia chủ cười tủm tỉm nhìn Trương Tuần Phủ. Trương đại nhân, chúng ta đều là làm việc cho Lữ công công, ngài không cần khách khí như vậy. Hắn đã sớm nghe nói Trương Tuần Phủ là người của Lữ công công, chỉ là trước đây không dám chắc chắn, lại thêm bản thân chỉ là một thương nhân, liền không tiện tìm đến cửa. Nhưng bây giờ Trương Tuần Phủ đều chủ động tìm hắn rồi. Thẩm gia chủ quyết tâm phải tạo dựng mối quan hệ tốt với Trương Tuần Phủ, như vậy mới có thể làm việc cho Lữ công công tốt hơn. Trương Tuần Phủ, ông thật sự không có quan hệ gì với Lữ Khánh Hỷ. Thẩm gia chủ lúc này lại bổ sung một câu. Trương đại nhân, ngài yên tâm, quyển sách này ta đảm bảo in cho ngài thật đẹp. Trầm Oan Lục trước đó cũng không biết Trương Tuần Phủ tìm ai in, vậy mà lại in xấu như vậy. Sách nhà in Thương Hành nhà họ Thẩm bọn họ in, tuyệt đối tinh xảo. Nói đến, Quỳnh Độc Tán nhân chính là Trương Tuần Phủ đi, ông ấy lúc xử lý công vụ, vậy mà còn không quên viết sách, đây nhất định là vì muốn Lữ công công vui vẻ. TBCH Tán cũng phải cố gắng hơn một chút, bám chặt lấy cây đại thụ Lữ công công này. Nghe nói đứa nhỏ bệ hạ nhận nuôi, khỏe mạnh lại hoạt bát. Thẩm gia chủ còn muốn mời Trương Tuần Phủ ăn cơm, nhưng Trương Tuần Phủ từ chối. Ông cầm ngân phiếu Thẩm gia chủ đưa trở về nhà, viết thư hỏi Lê Thanh Chấp tại sao hôm nay không có bản thảo đưa đến, sau đó lại bỏ ngân phiếu 600 lượng vào, nói chuyện hôm nay, ám chỉ Lê Thanh Chấp nếu rảnh rỗi, có thể viết thêm một ít. Mỗi chữ Lê Thanh Chấp viết, đều là tiền. Trương Tuần Phủ thân là Tuần Phủ, bổng lộc hàng năm không ít, nhưng ông không nhận hối lộ, thỉnh thoảng còn cứu tế người khác, cũng liền không dư giả gì. Thông thường, ông nhận được bổng lộc, đưa cho quản gia một phần làm chi tiêu trong nhà, số bạc còn lại luôn luôn không biết không hay liền tiêu hết. 600 lượng bạc đối với ông mà nói cũng khá nhiều. Đối với Lê Thanh Chấp mà nói, 600 lượng bạc cũng không ít. Tối hôm sau, mở thư bên Tuyệt Vị Trai đưa đến cho hắn, nhìn thấy ngân phiếu 600 lượng của ngân hàng tỉnh thành bên trong. Lê Thanh Chấp đều ngẩn người, Trương Tuần Phủ đang yên đang lành, tại sao lại cho hắn nhiều tiền như vậy? Sau khi xem thư Trương Tuần Phủ gửi đến, hắn mới biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiền nhuận bút này thật sự không thấp. Hắn mỗi ngày viết 6.000 chữ, có thể kiếm được 60 lượng bạc. Nếu viết một tháng, có thể kiếm được 1.800 lượng. Lợi nhuận một năm của Tuyệt Vị Trai hiện tại cũng chỉ có 1.800 lượng. Lê Thanh Chấp hít sâu một hơi, đè nén xúc động viết 1 vạn chữ một ngày xuống. Nếu thật sự viết 1 vạn chữ một ngày, hắn sẽ không có thời gian trò chuyện với mọi người, không có thời gian chơi với con. Hắn cũng không có thời gian mỗi ngày đến Tân Học Đường bên kia xem. Hắn ở tận thế sống vất vả như vậy, khó khăn lắm mới sống lại một lần nữa, là muốn hưởng thụ cuộc sống, không thể ngày nào cũng viết sách. Vì vậy, viết 8.000 chữ đi, không thể nhiều hơn nữa. Hắn không phải vì tiền, chủ yếu là vì để nhà in của nhà họ Thẩm có thể nhanh chóng in sách ra. Lê Thanh Chấp cuối cùng quyết định mỗi tối dành thời gian, viết thêm 2.000 chữ. Nghĩ như vậy, hắn thắp một ngọn đèn, ngồi vào bàn viết. Kim Tiểu Diệp thấy Lê Thanh Chấp đến giờ vẫn chưa ngủ, liền đặc biệt đến xem, sau đó liền thấy Lê Thanh Chấp đang viết sách. Sao còn viết nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Diệp hỏi, chàng còn muốn viết bao lâu nữa? Viết thêm một canh giờ nữa. Lê Thanh Chấp nói, Tiểu Diệp, về sau buổi tối ta cũng sẽ viết một ít, có thể sẽ ngủ muộn một chút. Muốn viết nhiều như vậy, có phải quá mệt không? Kim Tiểu Diệp lo lắng Lê Thanh Chấp mệt mỏi. Lê Thanh Chấp nói, Tiểu Diệp, quyển sách này của ta bên Thẩm gia Thương Hành đưa ra giá 1.000 chữ 10 lượng bạc, buổi tối viết thêm 2.000 chữ, có thể kiếm thêm 20 lượng bạc. Kim Tiểu Diệp ngẩn người một lúc mới mở miệng, nếu là ta ngoại trừ ăn cơm ngủ liền viết. Nàng có thể viết đến khi Thẩm gia Thương Hành không đưa nổi tiền nữa mới thôi. Được rồi, đây cũng chỉ là nghĩ thôi. Nàng căn bản sẽ không viết sách, cái gì cũng viết không ra. Lê Thanh Chấp nghe được lời Kim Tiểu Diệp nói nhịn không được cười rộ lên, cười xong. Hắn tiếp tục viết sách, quyển sách Đào Hoang Lục này, Lê Thanh Chấp vốn định viết khoảng 15 vạn chữ, độ dài gần giống với Trầm Oan Lục. Viết quá dài không cần thiết, nhưng bây giờ Lê Thanh Chấp định tăng thêm 5 vạn chữ cho quyển sách này. Đương nhiên viết không phải là thứ không cần thiết. Hắn định viết những kiến thức như làm thế nào để trị thủy, xảy ra lũ lụt phải xử lý như thế nào, làm thế nào để phòng chống bệnh dịch hạch các loại mà hắn nhớ được. Đương nhiên, kỳ thực không thể tính vào Đảo Hoang Lục, đây kỳ thực là một quyển sách mới. Lê Thanh chấp định đặt tên cho nó là Trị Thủy Sách. Kỳ thực thời đại này, có một số sách liên quan đến Trị Thủy, cha của nguyên chủ Lý Triệu lúc trước đã siêu tầm không ít, mang về nghiên cứu. Nguyên chủ cũng đã xem qua những quyển sách đó, thậm chí có ấn tượng rất sâu sắc với những quyển sách đó. Dù sao huyện Mạnh là nơi thường xuyên xảy ra lũ lụt, nhưng kiến thức trên những quyển sách đó không đầy đủ bằng những gì hắn biết. Lê Thanh chấp kỳ thực đã sớm muốn viết sách liên quan rồi, trước đó đã từng nghĩ đến việc viết Cẩm Năng Thầy Thuốc. Hắn không vội viết, một là thời gian không đủ, hai là viết xong cũng không biết phải truyền bá ra ngoài như thế nào. Bây giờ, hắn vừa hay có thời gian có thể viết, nhà in nhà họ Thẩm còn nguyện ý in. Hắn thậm chí có thể lấy thêm một ít tiền nhuận bút. Lê Thanh chấp thích Đại Tề, so với tận thế, Đại Tề thật sự rất rất tốt. Nhưng so với xã hội hiện đại mà hắn đã từng sống 18 năm, Đại Tề lại có quá nhiều bất công. Hắn vẫn luôn khó chịu với sự bất công như vậy. Con cháu đời sau của hắn, nếu làm chuyện trái pháp luật phạm tội bị kết án bị giết, hắn sẽ cảm thấy bọn họ tội đáng chết. Nhưng ở Đại Tề, hắn hoặc hậu nhân của hắn, nguyên nhân bị kết án bị giết, có thể chỉ là vì đắc tội với quyền quý. Ví dụ như Trương Tuần Phủ. Ông ấy đã từng bị lưu đày vì đắc tội với Tấn Vương trước kia. Những thứ khiến hắn khó chịu ở Đại Tề, còn có một số thứ khác. Không nói gì khác, phụ nữ Đại Tề sống rất khổ sở. Về sau không chừng hắn sẽ có con gái, sau khi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thành thân sinh con, sẽ sinh cháu gái cho hắn. Hắn hoàn toàn không muốn con gái hoặc cháu gái của mình bị rất nhiều quy tắc trói buộc. Cái này không được, cái kia không được. Sau khi các nàng thành thân, không chừng chồng còn sẽ tam thê tứ thiếp. Tại sao chứ? Lê Thanh chấp từ rất sớm, đã nảy sinh ý nghĩ muốn thay đổi thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát minh một số thứ tiên tiến, truyền bá một số tư tưởng tiên tiến, tăng năng suất xã hội, thúc đẩy cách mạng công nghiệp. Đại Tề sớm muộn gì cũng sẽ nghênh đón một cuộc biến đổi. Hắn mở học đường. Kỳ thực cũng là muốn bồi dưỡng một số người có cùng chí hướng với mình, không thể nào tất cả mọi thứ đều dựa vào hắn. Lê Thanh chấp không nghĩ đến việc dùng thủ đoạn kịch liệt để thúc đẩy một cuộc biến đổi. Điều đó gây tổn hại quá lớn cho bách tính bình thường. Chiến tranh là sẽ xê, hát, ế, tê người. Hắn muốn tiềm di mặc hóa từ từ thực hiện. Dù sao hắn cũng có đủ thời gian. Dựa vào dị năng của mình, ở tận thế hắn đều có thể sống lâu như vậy. Ở thời đại hòa bình, chỉ cần không gặp phải bất chắc, hắn sống 120 tuổi không thành vấn đề. Đây thậm chí đã là ước tính dè dặt rồi. Ở thế giới trước kia của hắn, hai triều đại phong kiến cuối cùng, số năm tồn tại của chúng giống nhau, đều là 276 năm. Nói cách khác, hắn có thể sống được nửa triều đại. Vì vậy hiện giờ, hắn chỉ cần gieo xuống từng hạt giống ở Đại Tề. Về sau, nhất định sẽ có một ngày những hạt giống này bén rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Thời đại hoàn toàn mới, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Thư sinh thời đại này coi trọng trung quân ái quốc, nhưng Lê Thanh chấp ngay từ đầu đã không phải là người của thời đại này. Cả nhà nguyên chủ C, H, E, T thảm, nguyên chủ bị bắt vào mỏ đá của Tấn Vương. Hắn không có hảo cảm gì với hoàng thất Đại Tề, kỳ thực rất mong chờ nhìn thấy ngày triều đại này bị lật đổ. Trong đầu Lê Thanh chấp hiện lên đủ loại suy nghĩ. Sau đó tiếp tục viết sách. Nghĩ đến những thứ đó hơi xa vời rồi. Hiện giờ hắn vẫn nên ngoan ngoãn thi khoa cử. Như vậy mới có thể để bản thân, để người nhà mình sống tốt hơn. Hắn cũng có thể làm nhiều việc hơn. Ngày hôm sau khi Trương Tuần Phủ nói chuyện với người của Thẩm gia Thương Hành, nhận được bản thảo 1 vạn chữ Lê Thanh chấp gửi đến, thêm một bức thư ngắn. Lúc này mới biết Lê Thanh chấp hôm trước không gửi thư đến là vì có bạn bè đến thăm. Trương Tuần Phủ xem xong 1 vạn chữ này, lập tức gọi Tâm Phúc đến, để hắn giúp sao chép xong lại đưa đến nhà in nhà họ Thẩm. Người giúp Trương Tuần Phủ sao chép, chính là người huyện Lâm Hồ đã từng giúp Trương Tuần Phủ sao chép bài văn của Quỳnh Độc Tán Nhân trước đó. Hắn nhìn thấy chồng bản thảo dày như vậy, cảm khái vạn phần. Quỳnh Độc Tán Nhân thật sự siêng năng, mỗi ngày hắn đều viết nhiều chữ như vậy, ta chỉ sao chép thôi, cũng phải sao chép mấy canh giờ. 6.000 chữ hắn phải sao chép 3 canh giờ, bản thảo hôm nay, hắn e là phải sao chép 4-5 canh giờ. Chủ yếu là hắn không thể sao chép liên tục, thỉnh thoảng phải vận động tay chân. Hơn nữa chữ của Quỳnh Độc Tán Nhân đẹp như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện sao chép qua loa. Cách chương.